Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Mộ Chi Tiết Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ toàn thân của A Thổ vẫn còn run rẩy, một bộ dạng giống như là nại bảo lão phụ đang nghe thấy lời bình luận của hắn về ông. Tối nay sẽ trả thù ông vậy. Trần Ngọc cười cười đẩy đẩy A Thổ, an ủi hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi xem thử khoảng cách xa như vậy, ngươi lại được chúng ta bao quanh. Ông ấy có lẽ căn bản không trông thấy ngươi đâu. A Thổ giật mình tỉnh lại, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Trong miệng còn lầm bầm nói. Ngươi nói đúng lắm. Nhân lúc nại bảo lão phụ còn chưa phát hiện ra, ta phải đi nhanh đi thôi. Như vậy, khi nào các người xuống núi thì gọi ta, ta tới đón các người là được. Lưu A Thổ lại đây vừa không thực tế vừa bất tiện. Đám người Trần Ngọc cũng không nhiều lời, nhìn hắn vội vội vàng vàng đánh xe lửa xuống núi. Bởi vì đã sắp chạng vạng tối, hôm nay không thể xuống nước được nữa. Lạc Thanh và đám người Vu Bộ trưởng thăm dò địa hình bên hồ, xem thử nơi nào xuống nước dễ dàng hơn. Hồ Kinh Thủy tên rất hay, mặt hồ quả thật cũng lặng lặng như một cái gương. Nhưng mà nước rất đục, căn bản không thấy tình hình dưới nước. Điều này khiến cho việc xuống nước thêm phần khó khăn. Trần Ngọc cũng muốn tìm vị lão phụ kia hàn huyên một chút. Nhưng cho đến lúc bọn họ ăn cơm tối, Trần Ngọc vẫn chưa thấy vị lão nhân đó trở lại. Chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này đi. Đêm đó, an bài nhiều người gác đêm xong, mọi người liền nghỉ ngơi. Phong Hàn cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện với đám người Lạc Thanh, đi về phía căn lều của Trần Ngọc. Gần đây mấy cuộc thảo luận như vậy, mấy người ghé vào một chỗ, không biết đang nghiên cứu cái gì. Mã Văn Thành tò mò, thúc giục Trần Ngọc mà hỏi thử. Trần Ngọc không ít lần muốn hỏi thăm, nhưng thường thường một ánh mắt của Phong Hàn có thể khiến cho Trần Ngọc báo con cùng Thanh Lan toàn bộ câm lặng. Cho đến tận nửa đêm, Trần Ngọc tỉnh giấc, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào. Cậu thậm chí còn không mơ thấy ác mộng gì. Trong lều có tiếng hít thở rất nhỏ. Trừ Phong Hàn, trong lều còn có ba người, Mã Văn Thanh, A Cát và Liên Sinh. Trần Ngọc híp mắt, nhìn đỉnh lều, tiếp tục cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng chó sủa, tiếng đàm luận rầm rì của tiểu nhị các đêm ngoài lều cũng ngừng bặt. Trần Ngọc cả kinh, theo bản năng giơ tay lên nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Bên ngoài, trừ tiếng chó sủa ra, không còn âm thanh nào khác, đối lập rõ ràng khiến cho người ta rợn tóc gáy. Trần Ngọc trợn mắt nhìn đỉnh lều tối thui, không đoán được đã bao lâu tiếng chó sủa vẫn còn tiếp tục. Có lẽ là do cậu quá mức khẩn trương, chỉ mới 2-3 phút mà thôi, không thể nói tại sao tiếng chó sủa kia làm cho Trần Ngọc trong lòng cảm thấy bất an. Khi cậu không nhịn được muốn giơ tay lên xem đồng hồ lần nữa, lật người ngồi dậy. Mặc quần áo tử tế, Trần Ngọc theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Bóng tối, một đôi mắt phát sáng, đang vô thành vô tức chăm chú nhìn cậu. Trần Ngọc sợ hết cả hồn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Phong Hàn ở đây, xem ra không cần đánh thức những người khác. Trần Ngọc lục tục từ trong ba lô ra hai khẩu súng, nhét một khẩu vào tay Phong Hàn, hạ giọng nói. Chúng ta ra ngoài xem thử một chút. Phong Hàn cũng gật đầu, tiện tay cầm lấy đèn pin mắt sói. Chân dài duỗi ra, đã đứng dậy, lặng yên không một tiếng động, tiến về phía trước. Trần Ngọc đang cẩn thận vòng qua Mã Văn Thanh, mất hết cả hình tượng khi ngủ. Đột nhiên cảm thấy, ống quần bên phải trầm xuống, cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu mập vừa rụi, vừa ngẩng mặt nhìn cậu, còn lao lực dùng một móng vuốt túm lấy ống quần của Trần Ngọc. Trần Ngọc làm động tác, chớ có lên tiếng, ý bảo nó đừng có quấy rối. Giống như đứa trẻ luôn tò mò với tất cả những gì mà người lớn đang làm. Cặp mắt buồn ngủ mờ mờ màng màng của tiểu mập lập tức lóe sáng. Loại hành động lén lén lút lút này của Trần Ngọc càng làm cho nó cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Lông của nó thậm chí đã bắt đầu dựng đứng cả lên. Trần Ngọc khựng lại, mang theo tươi cười quan sát tiểu mập, vươn tay với nó. Nghe đây, nếu như bây giờ ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài, thì đến lúc đó phải giúp ta. Có lẽ ngươi đã đủ lớn để đối phó với con chó ngoài kia. Động tác bổ nhào về phía ngực Trần Ngọc của tiểu mập lấy tốc độ cùng cùng góc độ quỷ dị thu lại, do dự nhìn Trần Ngọc một lát, sau đó xoay người trèo lên bụng của Mã Văn Thanh, cuộn thành một đống, làm như mình chưa từng tỉnh dậy. Trần Ngọc khoe môi nhếch lên thành nụ cười khi đại nhân lừa gạt trẻ nhỏ thành công, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cùng lúc đó, hai người khác trong căn lều đều mở mắt. Liên Sinh ngáp một cái, nói với A Cát, phải có người ở lại, luôn có kẻ trời sập xuống cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn. Vừa nói vừa liếc Mã Văn Thanh, lại nói tiếp, tiểu huynh đệ, ngươi đi cùng bọn họ đi, ta ở lại đây canh chừng là được rồi. A Cát không hề phản đối, mục đích lớn nhất của cậu chính là bảo vệ Trần Ngọc, yên lặng đứng dậy, đi theo phía sau hai người. Bên ngoài lều, mấy tiểu nhị phụ trách các đêm đang kinh hãi nhìn chằm chằm ra xa. Trong tay nắm chặt khẩu súng, thấy Phong Hàn và Trần Ngọc bước ra, khẩn trương trên mặt nhất thời giảm bớt không ít. Một người tiến tới mà lên tiếng nói, Phong ca, tiểu Trần gia, các người cũng nghe thấy sao? Mấy người chúng ta đang quan sát, trừ tiếng chó sủa, từ hồ không còn bất kỳ động tĩnh nào khác. Có lẽ là do súc sinh kia nghe được thanh âm của động vật trên núi, cho nên sủa loạn đó mà. Phong Hàn gật đầu một cái, kể từ lúc ra ngoài luôn nhìn về phía hồ. Lúc này mới quay đầu lại nói với Trần Ngọc, chúng ta qua đó xem thử đi. Phong Hàn chậm rãi bật đèn pin lên, đi về phía căn nhà gỗ bên hồ. Trần Ngọc không hỏi nhớ lại những lời A Thổ đã nói. Chẳng lẽ là đến giờ bắt cá của Nại Bảo lão phụ kia? Mặc dù là phương Nam, đêm đầu xuân vẫn tương đối lạnh. Hơn nữa, hơi nước trong hồ đập vào mặt. Trần Ngọc vừa đi vừa kéo y phục che kín cả người. Kể ra cũng thật tả môn. Khi hai người đến trước căn nhà gỗ, tiếng chó sủa liền ngừng bặt. Trần Ngọc chăm chú nhìn ra nhà trước mắt, con chó còn ở bên trong. Nó có thể nghe được tiếng bước chân của hai người đi tới. Tại sao bây giờ lại không còn sủa nữa? Căn nhà không có một chút ánh sáng, mặt hồ cũng tối thui thui, mờ mờ ảo ảo. Từ hồ trong bóng tối, tùy thời sẽ có thứ gì đó nhảy bổ ra ngoài. Trần Ngọc cả kinh, ngày sau đó nhắc nhở mình, nửa đêm canh ba không nên loạn tưởng như vậy. Khi Trần Ngọc còn đang suy tính có nên gõ cửa hay không, cửa chi nha một tiếng lại mở ra. Một vị lão nhân từ trong bóng tối bước ra, diễn vô biểu tình nhìn hai người. Bên chân của ông là con chó vàng đã từng trông thấy lúc trạng vạng. Nhìn gần mới nhận ra hình thể của con chó này so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Cặp mắt dưới ánh sáng đèn pin lóe ánh sáng xanh lập lòe, hung ác nhìn chằm chằm vào trước mặt người kia. Trần Ngọc có thể để ý được thấy, con chó kia khi Phong Hàn quay đầu liền lui về sau một bước. Xuất hiện trước cửa nhà người khác, Trần Ngọc thấy mình nên lên tiếng nói gì đó, vì vậy nhiệt tình chào hỏi. Ông là Nại Bảo lão phụ chăng? Chúng ta tới khảo sát bên hồ, mới nãy nghe thấy tiếng chó sủa, nghĩ rằng có chuyện nên tới đây xem sao. Lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, hừ một tiếng, hơn nữa không có ý định trả lời. Quả nhiên giống như lời A Thổ đã nói, căn bản không muốn cùng người khác giao tiếp. Thậm chí, Trần Ngọc còn mơ hồ cảm giác được lão nhân đối với bọn họ còn mang theo địch ý. Trần Ngọc làm như không nhận ra thái độ của lão nhân, nhưng cậu không muốn cứ như vậy quay về. Chí ít cũng phải hỏi chút chuyện về hồ Kính Thủy mới được. Trần Ngọc liếc nhìn Phong Hàn, vẫn diễn vô biểu tình như cũ, hiển nhiên không thể trông cậy gì vào hắn được. Vì vậy bản thân của cậu lại nở nụ cười mà nói, lão phụ, ông đây là... Trần Ngọc còn chưa dứt lời, bên hồ chợt truyền đến tiếng nước ào ào, động tĩnh không nhỏ, giống như là có người nhảy vào trong nước. Mặc dù không thể phán đoán ra có người nhảy vào xuống hồ hay không, thế nhưng tuyệt đối không phải là cá trong hồ vùng vẫy nhảy sóng. Đứng yên ở đây. Vừa dứt lời, Phong Hàn nhìn ra sau lưng Trần Ngọc, quay đầu đi về phía hồ. Sau đó, Trần Ngọc lại nghe thấy tiếng động rơi xuống nước. Trời ơi, hơn nửa đêm canh ba, dưới điều kiện không có bất kỳ thiết bị lặn nào, Phong Hàn tự nhiên cứ như vậy mà nhảy theo xuống. Mấu chốt là hồ này còn vô cùng nguy hiểm. Trần Ngọc chưa chạy qua đó ngay, một là bởi vì câu nói của Phong Hàn, hai là mới nãy trong nháy mắt, Trần Ngọc chú ý tới lão nhân cũng nhanh chóng nhìn về phía hồ. Hơn nữa, có thể nhận ra ông cũng muốn tới đó. Lão nhân ấy tiến về phía trước một bước, dường như cũng không muốn nói chuyện thêm với Trần Ngọc một câu nào nữa. Vẫn không thiết cùng cậu nói chuyện. Trần Ngọc, đừng qua đó. Kèm theo những lời này, Trên vai Trần Ngọc xuất hiện một bàn tay. Trần Ngọc quay đầu lại phát hiện A Cát cũng đã tới, gật đầu mà đáp. Chỉ sợ ta bây giờ qua đó cũng không giúp được gì. Người tên là Trần Ngọc ư? Nhĩ Đồng Trần, Ngọc trong Ngọc Thạch sao? Nại bảo lão phụ vẫn im lặng, không lên tiếng, chợt mở miệng hỏi. Đã lớn tuổi mà thanh âm rất rõ ràng. Mấy lần trông thấy ông, thân thể luôn đứng thẳng, có thể thấy được sức khỏe của ông không có tồi. Trần Ngọc cũng nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này của mình cũng không đổi danh tới tận khu thâm sơn cùng cốc này đấy chứ. Miệng thì đáp. Phải, tên của ta đúng là hai chữ này. Bất kể như thế nào, lão nhân cuột cường này rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Sắc mặt của lão nhân so với khi nãy tốt hơn nhiều. Ông ta quay đầu lại quan sát Trần Ngọc nói. Ta ở đây chờ ngươi rất nhiều năm rồi. Dứt lời, lại bảo lão phụ lại trầm mặc, tựa hồ nhớ lại cái gì đó. Qua hồi lâu, ông vuốt ve đầu con chó con lớn màu vàng, chậm rãi nói. Không nghĩ tới, ngươi lại là cái bộ dạng như thế này. Trần Ngọc không rõ lão nhân này đang nói cái gì, vội vàng hỏi. Ông biết ta sao? Lão nhân kia gật đầu đáp. Biết chứ. Trước đây, ta chưa từng tới Lương Sơn cơ mà. Trần Ngọc nhìn không chớp mắt vào lão nhân, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Trong đầu linh quang chợt lóe, lại nói. Chẳng lẽ ông biết phụ thân của ta hoặc ông nội của ta sao? Nại bảo lão phụ cười cười, nụ cười này mặc dù không nhiệt tình chút nào, nhưng cũng không có địch ý như trước. Không, người nghĩ sai hướng rồi, ta không quen biết người nhà của ngươi, ta chỉ biết ngươi thôi. Dưới cái nhìn của Trần Ngọc, lời của lão nhân nói càng thêm không giải thích được, lại hỏi tiếp. Vậy ông tại sao lại biết tên của ta? Nại bảo lão phụ chắp tay ra sau lưng lắc đầu, không đáp. Trần Ngọc bị những lời lão nhân nói làm cho khó chịu, hận không thể tung lấy lão nhân mà lắc. Hỏi nốt cuộc là có ý gì? Nhưng cậu mới vừa tiến về phía trước một bước, liền bị A Cát túm lấy. A Cát tuy còn trẻ, lực tay lại không nhỏ. Cậu nhìn Trần Ngọc lắc đầu, ý bảo Trần Ngọc chớ khinh cử vọng động. Biết phán đoán của A Cát hơn phần nửa là chính xác, Trần Ngọc nhịn nửa ngày, chỉ có thể dằn xuống, nghi vấn về tên của mình, lại tiếp tục hỏi. Lão phụ, ta nghe thôn dân nói, hồ Kính Thủy vô cùng nguy hiểm, muốn xuống đó, liền không xuống lên được. Ông vẫn luôn ở bên hồ, có thật như vậy không? Nại bảo lão phụ quay đầu lại nhìn Trần Ngọc, ánh mắt lóe sáng. Đúng lúc ấy, con chó bên Trần lão nhân chợt nôn nóng đi hai bước sủa vang. Tiếp đó, bên hồ đã truyền đến tiếng nước ào ào. Trần Ngọc lập tức hô to tiến về phía đó. Phong Hàn! Không có tiếng trả lời, hiển nhiên tạo ra thanh âm không phải là Phong Hàn. Lão nhân kia lập tức xoay người đi về phía hồ. Trước khi đi, vội vàng nói. Buổi tối không được soi gương. Đây là một câu khiến cho Trần Ngọc trăm điều không thể lý giải. Lão nhân cũng xuống nước. Lần này Trần Ngọc và A Cát cũng đi theo, nhưng vẫn không kịp ngăn cản lão nhân. Chỉ mơ mơ hồ hồ trông thấy, trước khi lão nhân nhảy xuống, trên mặt hồ cách đó không xa, thoáng qua một cái bóng đen. Bóng đen không khác hình thù con người là bao, nhưng lúc trở mình lại giống như một cái đuôi cá khổng lồ. Đèn pin bị Phong Hàn cầm đi mất, trông thấy chỉ là bóng tối không rõ rệt. Có lẽ căn bản là cậu hoa mắt, nào có con cá nào lớn đến như vậy. Trần Ngọc gấp đến độ, lên tiếng mắng một câu, chạy tới bên hồ thử độ ấm của nước, lập tức gạt văng ý tưởng nhảy xuống hồ tìm lão nhân. Trần Ngọc không để ý tới, treo áo của cậu giật giật, một cái đầu nhỏ dò xét chui ra ngoài, không hề chớp mắt chăm chú nhìn mặt hồ. Bây giờ nghĩ lại, dám xuống nước vào giờ này, mùa này, lại bảo lão phụ quả thật không đơn giản. Con chó ở bên hồ ô ô kêu hai tiếng, quay đầu lại chạy về căn nhà gỗ, dùng đầu đẩy cánh cửa vào trong căn nhà tối đen. A Cát cắn răng nghiến lợi kéo Trần Ngọc cách xa khỏi cái hồ, an tĩnh nhìn cậu, nghiêm túc nói. Người không cần lo lắng, Phong Hàn nhất định sẽ trở về. Không phải ta đang lo lắng cho Phong Hàn, Trần Ngọc sắc mặt khó coi giải thích. Ta đang đợi lão phụ trở lại, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông ấy. Sau khi cùng lão nhân nói đôi câu, bí ẩn trong lòng Trần Ngọc ngày càng nhiều. A Cát lo lắng nhìn Trần Ngọc, há miệng nhưng không nói gì, chỉ đứng phía sau cậu cùng cậu chờ. Trần Ngọc cuối cùng cũng không đợi được đến lúc nại bảo lão phụ trở lại. Hơn 10 phút sau, Phong Hàn ướt đẫm lộ ra khỏi mặt nước. Thấy ánh mắt lo lắng của Trần Ngọc, lắc đầu nói. Dưới hồ có thứ gì đó, ta không đuổi theo kịp nổi. Vẫn kia động tác rất nhanh. Hơn nữa, bơi lội ở hồ nước này có chút lao lực. Kéo Phong Hàn lên, Trần Ngọc mím môi lại nhìn mặt hồ lần nữa. Lâu như vậy còn chưa lên, lão nhân kia còn có thể trở lại hay không? Không chờ đợi thêm nữa, ba người trở về lều trại. Tiểu nhị các đêm trông thấy bộ dáng của Phong Hàn, vội đun nước nóng. Trần Ngọc cảm thấy lạnh thay cho hắn, nhưng Phong Hàn lại như không có cảm giác gì. Trở về thay quần áo, lắc đầu cho hết bọt nước, không chút do dự chui vào túi ngủ. Khi Trần Ngọc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng. Những người khác trong lều đều dậy cả. Phong Hàn không có ở đây. Đại khái lại bị đám người Lạc Thanh kéo đi. Mã Văn Thành đêm qua ngủ say như chết, đang say sưa cặm đuôi một con cá nướng. Già nám đen, không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã bắt được đặc sản trong hồ. Sau khi rửa mặt xong, A Cát bưng tới cho Trần Ngọc canh nóng cùng cá nướng. Trần Ngọc nói cảm ơn, nhận lấy. Vừa ngẩng đầu phát hiện, Liên Sinh đang hứng thú bừng bừng quan sát A Cát. Không tự chủ được, Trần Ngọc cũng quay đầu nhìn A Cát một cái. Trong cặp mắt hắc bạch phần mình của thiếu niên mang theo sự quan tâm và kính trọng, không chút che giấu. Trần Ngọc cười cười, tự nhiên quay đầu đi, cặp mấy miếng thịt cá, sau đó để vào cái bát dưới đất, đồng thời túm lấy Thanh bốn chân, mở mắt to trên tay áo của cậu, thả xuống bên cạnh cái bát. Trên thực tế, những ngày qua cậu một mực cố gắng không để tâm đến vấn đề thái độ của A Cát. A Cát thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng bắt đầu từ lúc trong sa mạc, vẫn đối xử tốt với cậu. Ngay cả chuyến đi đến Tây Tạng và Lương Sơn lần này, A Cát đại khái cũng bởi vì cậu mà có mặt. Căn cứ những gì A Cát nói với mình, thân phận của A Cát hẳn phải là người canh giữ mà người áo đen kia lưu lại. A Cát trông coi chính là cuốn bút ký bìa đen mà cậu đưa cho Trần Ngọc. Về phần tại sao A Cát bây giờ đối với sự xuất hiện của người áo đen làm như không thấy, Trần Ngọc cũng không thể lý giải được. Có cơ hội phải hỏi một chút, nói không chừng sẽ thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Ngọc lập tức quyết định chủ ý. Trước khi kết cục xấu nhất xảy ra, biết càng nhiều, quyền chủ động trong tay cậu càng lớn. Tiểu Mập đã được Mã Văn Thanh cho ăn no, tâm tình không tốt đi về. Ngồi chồm hổm trước mặt của Trần Ngọc, nhìn chằm chằm Thanh bốn chân, hận không thể bóp tung một cú, hoặc là bóp cổ của nó lay lay. Mụ mụ là của ta, người tức thời một chút cho ta, nếu không tự mình nhảy xuống bồn cầu đi. Cho dù ta cùng Trần Ngọc bởi vì quan hệ với Phong Hàn, miễn cưỡng đón nhận ngươi, cho ăn cho ở, ngươi cũng nên đi tìm người hầu Mã Văn Thanh của Mập gia ta chứ. Thật không thể tin được, tại sao lại có động vật khiến người ta chán ghét như vậy? Trần Ngọc đối với Tiểu Mập chẳng hiểu tại sao, trợn mắt nhìn thẳng, làm như không thấy. Sau khi ăn xong, gọi Mã Văn Thanh mà nói, đi xem thử tình hình, nói không chừng lát nữa phải xuống nước. Hai người một trước một sau rời khỏi khu lều trại. Gió thổi nhẹ, khí trời không tồi. Phía đông, những tia sáng bình minh, lóe ánh sáng hồng, bầu trời trên đỉnh đầu xanh biếc như rửa. Đáng tiếc, mặt hồ phẳng lặng vẫn phi thường vẩn đục, không thể phản chiếu cảnh đẹp bên trên. Bên hồ đã đặt không ít thiết bị, mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ neo ở bên hồ, bởi vì lý do an toàn đều cách xa bờ hồ quá xa. Chỉ thỉnh thoảng có tiểu nhị mặc đồ lặn nhảy xuống hồ, cũng có người từ trong hồ nhô lên. Đám người Vương Bộ trưởng cùng Lăng Vân ở bên cạnh hồ thương lượng, A Cát cũng ở đó. Dù sao cậu cũng là người dẫn đầu của Trương gia. Phong Hàn và Lạc Thanh ở cạnh đó không xa. Phong Hàn đang nói chuyện, Lạc Thanh nở nụ cười thản nhiên, chú ý lắng nghe. Trần Ngọc sửng sốt khi Phong Hàn ở cùng một chỗ với người quen, nhiệt độ toàn thân rõ ràng đã tăng trở lại. Đây cũng là một hiện tượng tốt. Đang cảm thán, Phong Hàn cau mày nhìn sang bên này, phát hiện chủ nhân của tầm mắt là Trần Ngọc, sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Trần Ngọc cười cười chào hỏi, quay xoay người, cùng với Mã Văn Thanh đi về phía A Cát và Vương Bộ trưởng. Nghe mấy người họ thảo luận xem là chuyện gì. Vương Bộ trưởng trên mặt có phần ngượng nghịu mà nói, các người cũng biết rồi đấy, tình huống thực tế thoạt trông không được ổn cho lắm. Mặt hồ phẳng lặng, bên dưới lại là các xoáy nước nhỏ lớn, như vậy căn bản không có biện pháp xuống nước. A Cát dường như có điều suy nghĩ lắm, lên tiếng nói. Chẳng trách trong thôn có truyền thuyết đó, trên hồ này quả nhiên không thể đi thuyền. Lăng Vân cắn răng lại, liếc mắt nhìn về phía Phong Hàn cùng Lạc Thanh, buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại lặn xuống hồ, ngang hông thắt dây thừng an toàn mới có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, tương đương với việc chúng ta ăn bàn xuống nước không nổi đâu. Còn có gì đến việc tìm ngôi mộ kia nữa? Mã Văn Thanh quay đầu lại nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện những tiểu nhị xuống nước kia lặn không được bao lâu đã phải trồi lên. Hơn nữa, lúc tháo mũ bảo hộ ra đều hít thở nặng nề. Hiển nhiên dưới đáy hồ, tình hình tương đối không lạc quan, phiền não mà nói. Chuyện Tràng Đạo Đại nhờ chẳng dễ chút nào. Ta còn muốn nhanh giải quyết bên này rồi tới bên phụ thân hỗ trợ. Tình huống hiện tại, khi chúng ta sang được bên đó thì cũng đã muộn rồi. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều trầm mặc. Trần Ngọc nhớ tới cái bóng đen ngày hôm qua, dò dự một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Trừ nước xoáy, hồ này còn có thứ gì khác nguy hiểm hay là không? Vương Bộ trưởng quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc, trong mắt có nghi hoặc cùng dò xét, lên tiếng hỏi. Trước mắt chưa trông thấy, những thứ nguy hiểm khác là ý gì? Trần Ngọc nhíu nhíu mày, trông chắc chắn đáp. Ta cũng không có rõ, chẳng qua nghe A Thổ đề cập đến đôi câu, nói người ở trong hồ đã từng bắt gặp bóng đen hoặc quái vật. Đương nhiên điều này cũng có thể là sự mê tín của người dân trong thôn. Bất quá trước khi chúng ta xuống nước, cần phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt. Quái vật là A Thổ nói, nhưng bóng đen thì chỉ có Trần Ngọc nhìn thấy. Cho dù cậu nói như vậy, cũng không ai hoài nghi. Chờ đợi, đợi cả một buổi sáng, vẫn không tìm được biện pháp kéo dài thời gian xuống nước. Đến cuối cùng, Trần Ngọc, Mã Văn Thanh, Phong Hàn cùng Liên Sinh, A Cát đều thay đồ lặn cùng xuống nước. Khi Trần Ngọc xuống dưới nước, phát hiện nước vẫn khá lạnh, nhưng tốt hơn nhiều so với đêm qua. Bất quá, mặt kính bên ngoài dày đặc mơ hồ, tầm nhìn dưới nước cơ hồ không quá nửa thước. Dựa vào đèn pin dưới nước, có thể thấy rõ cách đó một thước rưỡi. Hơn nữa, đúng như lời Vương Bộ trưởng nói, xoáy nước quá nhiều, mới vừa vặn xuống, lặn xuống, Trần Ngọc đã cảm giác bị nước cuốn đi, nhấn chìm. May nhờ A Cát cùng Mã Văn Thanh ở hai bên lôi cậu lên. Dây thừng tắt ngang hông mang lại cho Trần Ngọc không ít cảm giác an toàn. Tuy vậy, ở trong nước vẫn là nửa bước khó đi. Trần Ngọc lặn xuống mười mấy thước, lỗ tai bắt đầu đau, mà dễ áp lực cường đại, bơi qua bơi lại tương đối khó khăn. Dĩ nhiên còn chưa tới mức không thể động, chỉ có điều xung quanh càng thêm vẩn đục, bóng dáng mơ mơ hồ hồ, ở bốn phía cũng càng khó để phân biệt. Lúc đang dò dự, Trần Ngọc nương theo ánh sáng đèn pin, thấy phía trước cách đó không xa, có một cái bóng chợt lóe. So sánh với tốc độ bản thân mà nói, cái bóng đó nhanh đến bất khả tư nghị, tựa như sinh vật sống lâu năm dưới nước. Bật qua nhìn kích cỡ không giống như con cá. Bởi vì tầm nhìn trong nước quá thấp, cậu căn bản không thể phân biệt được rõ ràng, chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt mà thôi. Đứng lúc dò dự, Trần Ngọc cảm giác có người kéo sợi dây bên hồng cậu. Mặc dù lực độ không lớn, Trần Ngọc vẫn theo đó mà trồi lên. Rời khỏi mặt nước, lập tức bị người ta túm lên thuyền. Trần Ngọc tháo mũ bảo hộ ra, hít sâu vài lần. Sau khi nhịp tim đập dồn dập bình phục, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Cậu ở phía dưới nước, kiên trì đại khái 6-7 phút. Trong những người cùng lặn xuống, cậu là người lên sớm nhất. Lúc này, Trần Ngọc nhớ tới một vấn đề khác. Ban nãy, ai kéo sợi dây của ta? Mấy tiểu nhị trên thuyền, hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Thời gian chưa quá lâu, bọn họ sẽ không động đến dây thừng an toàn của thợ lặn, tránh gia tăng phiền toái không cần thiết. Chẳng lẽ là người ở dưới nước sao? Đang suy nghĩ, chợt có một tiểu nhị kêu lên. Nhìn theo ánh mắt của hắn, một sợi dây thừng căng chặt, hơn nữa nhanh chóng chìm xuống. Mấy người xung quanh nhận ra có thứ gì đó không ổn, lập tức kéo sợi dây lên. Nhưng khi tay đụng đến sợi dây, sắc mặt đều trở nên khó coi. Trần Ngọc cũng mon men qua hỗ trợ, phát hiện sợi dây kia chìm xuống rất nhanh. Dù có kéo lên, vẫn không hề nhúc nhích, giống như bị cố định ở đáy hồ. Vì an toàn của người trong nước, tiểu nhị trên bờ cũng không dám quá cứng rắn. Buông sợi dây ra, Trần Ngọc đột nhiên hỏi, bên dưới là ai? Là Mã Gia. Trần Ngọc trầm mặc 2 giây mở miệng nói, ta xuống lần nữa xem thử. Dứt lời, liền đội mũ bảo hộ lên chuẩn bị nhảy xuống hồ. Tiểu Trần Gia, chờ một chút. Một tiểu nhị cao gầy kêu lên, sợi dây tựa hồ có thể thu hồi. Tuy nói là nói như vậy, sắc mặt của tên đó lại như cũ, không thấy tốt hơn. Sợi dây trong tay hắn đang thu hồi lại một cách rất nhẹ nhàng. Chân mày của Trần Ngọc nhíu càng chặt hơn, quả nhiên đầu kia của sợi dây chỉ có cái mũ bảo hộ quấn đầy rong rêu. Trần Ngọc biến sắc mặt, đang muốn giằng khỏi cánh tay của tiểu nhị. Trên mặt nước có 2 người trồi lên, một người đầu không đội mũ bảo hiểm, rời khỏi mặt nước liền bắt đầu thống khổ ho khan, chính là Mã Văn Thanh. Người còn lại bơi lại gần thuyền, khoát khoát tay với tiểu nhị đang muốn giúp đỡ, lại lặn xuống. Trần Ngọc nhận ra đưa Mã Văn Thanh trở về là Liên Sinh. Trong lòng cảm thán, tiểu sư thúc này quả nhiên qua sự dạy dỗ của ông nội trở nên tương đối biến thái. Lại gần Mã Văn Thanh, đợi Mã Văn Thanh ho khan cả nửa ngày, thở hổn hển đều đặn, thì Trần Ngọc mới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Mã Văn Thanh lau nước trên tóc nhỏ xuống mặt mà mắng, mẹ kiếp, ta cũng không nắm chắc, rõ ràng nương theo đèn pin thì không thấy thứ gì, mặc danh kỳ diệu bị lôi vào trong đám rong rêu. Không mất nhiều thời gian, A Cát và Lạc Thanh cũng nổi lên, hai người này so với hai người trên thuyền thoải mái hơn nhiều, nghỉ ngơi mấy phút lại nhảy xuống. Về phần Liên Sinh cùng Phong Hàn vẫn chưa thấy trồi lên. Mã Văn Thanh không cam lòng, đội mũ bảo hộ, lại muốn xuống nước. Bị Trần Ngọc níu lại, mặc dù không thể nói tại sao, nhưng Trần Ngọc vẫn cảm thấy cậu và Mã Văn Thanh hôm nay không nên tùy tiện xuống nước lần nữa. Bên bờ truyền đến tiếng kêu nho nhỏ, Trần Ngọc quay đầu lại phát hiện Tiểu Mập đang lo lắng nhìn cậu, bóng vuốt thử thăm dò mặt nước, sau đó nhanh chóng rụt trở về. Nếu không xuống nước nữa, Trần Ngọc định cùng Mã Văn Thanh quay về bờ. Tiểu Mập thỏa mãn đứng bên chân Trần Ngọc, nghiêm túc giúp cậu liếm sạch bọt nước trên mặt. Sau đó, Mã Văn Thanh hào hứng xách Tiểu Mập lên, chỉ mặt mình cùng đầu tóc. Tiểu Mập dường hai bóng vuốt cao cho hắn mấy phát. Mã Văn Thanh hận đến mức mắng nó là cái đồ vô ơn. Cũng không lâu lắm, mấy tiểu nhị còn lại cùng A Cát, Lạc Thanh cũng lên bờ. Phong Hàn cũng Liên Sinh còn trồi lên vài lần, lại lặn xuống. Khiến Trần Ngọc buồn bực nhất chính là, đến cuối cùng, cậu cũng không tìm ra ai là người đã kéo sợi dây của mình. Đến buổi trưa, Phong Hàn và Liên Sinh rốt cuộc cũng trở về. Liên Sinh cởi bộ đồ lặn ra đấy, dựa vào một tảng đá, ngồi trên mặt đất mà nói, ban nãy ta phát hiện hai chuyện, một xấu, một tốt. Vừa dứt lời, nhìn về phía Phong Hàn cười híp mắt nói, người đại khái cũng phát hiện. Phong Hàn gật đầu, nhận lấy khăn lông Trần Ngọc đưa tới. Ý bảo Liên Sinh nói tiếp. Đầu tiên, chuyện xấu chính là xoáy nước trong hồ quá nhiều, căn bản không có biện pháp lặn xuống. Hơn nữa, hồ này rất sâu, thời gian kéo dài ta cũng không chịu nổi. Tiếp nữa, chuyện tốt chính là trong hồ này có thông đạo đi xuống. Liên Sinh vừa dứt lời, mọi người ngồi vây xung quanh, ánh mắt rực sáng. Mã Văn Thành thúc giục, tại sao lại có thông đạo, nói mau. Ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện ra thông đạo này. Nhạc mới nhớ, may mà có ngươi. Lúc ta kéo người lên, bởi vì thuyền không ở giữa hồ, ta ý thức được phải bơi dựa sát vào bên bờ. Bốn phía hồ này đều là nham bích, thông đạo này ở trên nham bích bên dưới bờ hồ. Liên Sinh mỉm cười nói. Mã Văn Thành trên mặt vặn vẹo trong chốc lát lại nói. Ai mà hoành tráng như thế, ở dưới đây là hồ tạo nên một công trình lớn như vậy. Liên Sinh cười. Không chỉ có thế, ta bơi vòng quanh nham bích một lượt, phát hiện thông đạo không chỉ có một cái. Lúc mọi người khiếp sợ, Phong Hàn lên tiếng. Ta phát hiện ra bốn cái. Bất quá, bên phía tây, nam, ta chưa có qua, có thể là còn có thông đạo nữa. Mã Văn Thành lại hưng phấn nói. Thông đạo này rất có thể là do chủ nhân ngôi mộ dưới nước xây dựng. Xem các bộ đạo này, ngôi mộ trong hồ này không thể nhỏ được. Đối với câu nói trên, tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng. Bận rộn cho tới tận trưa, rốt cuộc cũng tìm thấy đường đi. Trong lòng mọi người cũng kiên định không ít, đám tiểu nhị bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Cơm nước xong xuôi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn tiểu nhị lại bắt đầu xuống nước dò đường. Lần này là có mục đích, đều dọc theo bờ lặn xuống, không mất nhiều thời gian, đã biết rõ vòng quanh hồ, bên dưới có 6 thông đạo, khoảng cách giữa chúng không sai biệt lắm. Bọn tiểu nhị làm ký hiệu, phía trên 6 thông đạo đều neo một con thuyền. Vụ bộ trưởng nhìn sắc trời nói, bước kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Phát hiện đã hơn 3 giờ chiều, nói sớm cũng không sớm, nói muộn cũng không muộn. Lạc Thanh liếc nhìn Phong Hàn rồi lên tiếng nói, theo ta thấy, cho dù hôm nay không vào được mộ, chúng ta cũng nên đi trước một bước, an bài 6 tiểu nhị, đến các thông đạo xem xét tình huống, sau đó lựa chọn con đường thích hợp nhất. Phương án của Lạc Thanh đạt được sự tán đồng của mọi người, không mất nhiều thời gian, 6 tiểu nhị mang theo bình dưỡng khí, đồng thời từ bên trên các thông đạo nhảy xuống nước. Vì lý do an toàn, trên thân mỗi người vẫn buộc dây thừng. Cách mỗi một phút, tiểu nhị sẽ thông qua việc lay động sợi dây để liên lạc với người bên trên. 4 phút sau, sợi dây có quy luật động mấy cái, nói rõ bọn họ đã tìm được lối đi, hơn nữa chuẩn bị tiến vào. Hết thảy đều thuận lợi, tất cả mọi người rất hài lòng. Thế nhưng 10 phút sau, cả 6 dây thừng an toàn đều bất động. Tiểu Nhị ở bên trên chờ đợi đến mức sốt ruột, vội kéo dây lên. Kết quả lại làm cho mọi người giật mình. 5 sợi dây trống rỗng, dưới sợi dây bên phía đông vẫn có người. Chỉ có điều người kia, sau khi lên thuyền, cả người không mặc gì, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiểu Nhị, hỏi cái gì cũng không nói. Sau đó, liền bắt đầu phát run, hiển nhiên thần trí đã trở nên mơ hồ. Kết quả này có thể nói, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu Nhị nơm nớp lo sợ đáng thương kia, được phủ thêm áo khoác, đỡ lên trên bờ. Nhưng hắn hiển nhiên không thể khôi phục ngay được. Thậm chí sau này có tỉnh táo như cũ hay không, còn là một vấn đề khó nói. Cho nên kết quả lần xuống nước thăm dò này, sau khi hào binh tổn tướng, bọn họ đối với những thông đạo kia vẫn không biết gì cả. Sau khi sợi dây được kéo lên, lúc những người khác còn chưa có phản ứng, Phong Hàn đã nhanh chóng nhảy xuống. Hắn thậm chí còn không mặc đồ lặn. 20 phút sau, dưới sự lo lắng chờ đợi của mọi người, Phong Hàn cả người ướt đẫm trồi lên khỏi mặt nước. Hắn lắc đầu nói, ta bơi qua những thông đạo kia một lần, có thể khẳng định bên trong không có người sống. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi. Ngày thứ nhất ở bên hồ đã tổn thất 6 người, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đồng thời, lại một lần nữa chứng minh ngôi mộ lần này không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Khi không nắm chắc, có lẽ nên nghĩ biện pháp an toàn trước, chúng ta không thể cử thêm người xuống đó. Nếu không, lúc đến được ngôi mộ, chúng ta sẽ chỉ còn lại vài người. Trong sự trầm mặc, Mã Văn Thanh mở miệng đầu tiên. Bây giờ chỉ có thể như vậy, chỉ có điều chúng ta không có nhiều thời gian. Lăng Vân do dự lên tiếng, cô cũng rất buồn bực. Người đi theo Phong đều hiểu rõ, đối với Phong mà nói, thời gian vô cùng gấp gáp. Hơn nữa, chỉ cần nhiệm vụ lần này không hoàn thành, Lạc Thanh vẫn sẽ ở đây. Đó là chuyện mà Lăng Vân khó có thể chấp nhận. Nếu nói đến lo lắng sốt ruột, ta và Trần Ngọc tuyệt đối không thoải mái hơn so với ngươi. Mã Văn Thanh liếc nhìn cô một cái, lãnh đạm lên tiếng đáp. Bởi vì quan hệ với Phong Hàn, Lăng Vân cũng không còn ngần ngại tiếp xúc với Mã Văn Thanh. Sau khi thanh niên cợt nhả này dùng phần lớn thời gian để lấy lòng cô nhận ra người này căn bản trông thấy nữ nhân xinh đẹp liền sáp lại gần. Đây là cái loại mà Lăng Vân ngứa mắt nhất. Nhưng lúc này bị Mã Văn Thanh bĩu môi đáp trả, cảm giác rất không thoải mái. Lăng Vân trợn mắt nhìn Mã Văn Thanh một cái, nhớ đến tình trạng của Mã Văn Thanh và Trần Ngọc, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Vừa đặt chân tới nơi, còn chưa bắt đầu làm việc, liền lọt vào bế tắc, ai nấy đều buồn bực. Lạc Thanh quan sát mọi người chợt nói, xuống 6 người, 5 người không quay lại, người phía đông được vớt lên, chứng tỏ phía đông có thể là lối đi chính xác. Vụ bộ trưởng nhíu mày, chỉ vào cái người thần bí, thậm chí mơ hồ bị cả đám tiểu nhị vây vào giữa trấn an hỏi, vậy giải thích thế nào về hắn đây? Lạc Thanh cười cười đáp, đã tìm thấy lối đi, không có nghĩa là an toàn. Tương tự, người đi xuống khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Trong mắt của ta, vị tiểu nhị này biến thành bộ dạng như vậy, nó không chừng do bản thân của hắn quá yếu kém. Nói tới đây, Lạc Thanh quay đầu lại nhìn về phía Phong Hàn. Phong, kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, ta xuống đó xem thử. Phong Hàn cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lạc Thanh nhìn hắn một lúc, xoay người đi về phía nơi đặt đồ lặn. Trần Ngọc nhíu mày, cho dù cậu trì độn cũng có thể phát hiện ra. Ánh mắt của Lạc Thanh nhìn Phong Hàn không khác mấy với ánh mắt của A Cát nhìn cậu. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được từ trong cặp mắt đen láy ấy sự nóng bỏng thâm trầm. Đợi đã! Phong Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này Lạc Thanh đã chạy tới bên hồ. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Lạc Thanh, Phong Hàn nói, lát nữa ta sẽ đi. Lạc Thanh sừng sốt ngốc lặng, lại trở về bên cạnh Phong Hàn, trên mặt mang theo nụ cười khẽ khẽ. Hàn vụn đã xuất chúng, cười rộ lên càng thêm hấp dẫn. Mã Văn Thanh thở dài, quét mắt nhìn Trần Ngọc, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, cứ như vậy, Trần Ngọc nhà chúng ta thật không bì được. Trần Ngọc nghe thấy Phong Hàn nói thế, trong lòng càng thêm phiền não. Phong Hàn đúng là người lợi hại nhất trong số bọn họ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ai có thể bảo đảm hắn xuống đó sẽ không gặp nguy hiểm. Cậu vuốt vuốt trán nói, có lẽ chúng ta nên suy tính từ một góc độ khác. Phong Hàn, ta nhớ không lầm, tối hôm qua người cũng đã nói, Sau khi xuống nước, hoạt động có chút khó khăn. Hiện tại thì sao? Phong Hàn ngẩng đầu lên, cặp mắt tối đen nhìn chằm chằm Trần Ngọc như có điều suy ngẫm. Ừ, thật ra ta cảm giác không rõ ràng. Trợ lực hôm nay so với ngày hôm qua, đối với ta mà nói, đều không tính là lớn. Câu này vừa nói ra, sắc mặt ai nấy đều biến đen. Bất quá, trợ lực trong nước hôm nay quả thật nhỏ hơn. Nghĩ một lát, Phong Hàn lại nói. Ánh mắt của Trần Ngọc sáng lên, cậu rốt cuộc bắt được đầu mối chợt lóe lên trong đầu. Có lẽ chúng ta phải suy tính vấn đề thời gian. Đêm hôm qua, sau khi người xuống nước, lại bảo lão phụ cũng đi theo. Lúc trở về, vẫn chưa thấy ông ấy trở lên. A Thổ cũng đã nói, lại bảo lão phụ thường đi đánh cá vào lúc nửa đêm. Hơn nữa, hôm qua chúng ta tận mắt trông thấy, lại bảo lão phụ tỉnh lại đúng thời gian ấy, thậm chí còn xuống nước đúng thời gian ấy. Lão phụ quanh năm sống bên hồ, hiểu biết về hồ Kính Thủy, khẳng định so với chúng ta rõ hơn. Chúng ta đặt giả thiết nửa đêm đi đánh cá, không phải do ông tính tình quái dị, mà là có nguyên nhân. Ông ấy đánh cá vào lúc đó, rất có thể là bởi vì nửa đêm trong hồ đi thuyền dễ dàng, hoặc suy đoán mạnh dạn, không chừng vào khoảng thời gian như vậy trong hồ mới an toàn nhất. A Cát và Liên Sinh lúc bấy giờ đều liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu sự tán đồng trong mắt đối phương. Đêm hôm qua, các người không ngủ được mà đi ra ngoài sao? Sao ta không biết nhỉ? Chỉ có Mã Văn Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Liên Sinh tự tiếu phi tiếu nhìn Mã Văn Thanh, mở miệng nói. Ừ, ta cảm thấy cách nói này có chút ý tứ, thử xem. Bất quá tiểu Trần Ngọc, ý nghĩ của người mặc dù không tệ, nhưng về mặt thời gian không quá dễ dàng. Khuya khoắt đêm hôm như vậy, sau khi xuống nước, tầm nhìn nhất định kém hơn. Trần Ngọc kẽ giật mình, cậu cũng nghĩ tới thời điểm này. Thế nhưng hơn nữa, nhiệt độ dưới nước cũng khiến người ta khó có thể chịu được. Sao ta cảm thấy, chú ý này của các ngươi như lấy dây buộc mình, dưới đáy hồ tối tăm mù mịt, nếu thật gặp phải cái gì thì chết chắc. Mã Văn Thành trợn mắt lên tiếng. Khó khăn đích xác là có, bất quá thời gian cấp bách như vậy, tình huống lại nguy hiểm như vậy, có nửa phần hy vọng thì cũng đáng lắm rồi, như vậy chúng ta phải thử thôi. Nếu như Trần Ngọc phỏng đoán sai lầm, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác. Vương Bộ trưởng cũng lên tiếng nói. Mọi người cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định khuya hôm nay sẽ xuống nước, bởi vì không xác định, không dám đem theo nhiều người. Lựa chọn một tiểu đội, Phong Hàn, Trần Ngọc, A Cát, Lạc Thanh, cộng thêm hai tiểu nhị là 6 người, trước tiên xuống nước trả xét. Nếu như không có vấn đề gì, Liên Sinh, Mã Văn Thanh, Lăng Vân cùng Vương Bộ trưởng sẽ mang những người khác xuống theo sau. Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình tuyển người xảy ra việc ngoài ý muốn, vốn đội đầu sẽ giống 6 tiểu nhị xuống nước ban sáng, tính nguy hiểm cao nhất, nhưng một tiểu nhị trang ra không muốn đi theo đội thứ nhất, kiên quyết chọn người khác đi thay. Người đi thay tuổi không lớn lắm, tên là Lạc Tai Hồ, biệt danh là Hồ Tử. Liên Sinh nhìn hắn vài lần, cười híp mắt hỏi nguyên nhân. Hồ Tử do dự trong chốc lát, ngại ngùng trả lời, bởi vì đội này có Phong Hàn, hắn cảm thấy đi theo Phong Hàn, hy vọng sống sót sẽ lớn hơn. Lý do có chút thái quá, nhưng trong lòng ai nấy đều ngầm tán đồng, hơn nữa cách nghĩ của mỗi người khác nhau, thương lượng một hồi, đành để hắn đi theo. Đợi đến khi quyết định xong xuôi, mặt trời đã xuống núi, vì hành động vào nửa đêm nên bọn tiểu nhị đã ăn cơm từ sớm chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù chủ ý là do Trần Ngọc đưa ra, nhưng trong lòng vẫn thấy không an tâm. Chỉ nghe Phong Hàn chuẩn bị xuống nước, đã thấy sốt ruột. Hiện tại cậu phải làm cái gì đó, bảo đảm những người xuống nước được an toàn. Huống hồ, cậu cũng nằm trong số đó. Do đám người Lạc Thanh hiện tại, Trần Ngọc muốn né tránh Phong Hàn vô cùng dễ dàng. Kêu Mạ Văn Thanh đến giúp che hộ. Trần Ngọc lấy ra tờ giấy bản đồ, lấy đường từ chuyến đi Tây Tạng kia. Nếu cậu trước kia tổng hội chỉ đường cho mình, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Thứ được ghi trên tờ giấy này, phòng chừng chính là mấu chốt để xuống nước. Trần Ngọc nhìn một hồi lâu, cho đến khi Mã Văn Thanh hỗ trợ che chắn, bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu vẫn chưa nghiên cứu ra được điều gì. Cậu đây cũng không thể trách Trần Ngọc. Trừ Kính Thủy bên trên, cùng 6 chữ số, những chữ còn lại cậu không đọc được, cả 6 hình bản đồ nhỏ cũng không hiểu gì. Xem xét lâu như vậy, là bởi Trần Ngọc đang suy nghĩ, cuối cùng dưới tiếng thúc giục của Mã Văn Thanh, Trần Ngọc quyết định lôi điện thoại ra, sau đó đi đến một chỗ hẻo lánh gọi một cú. Tiếng chuông vang lên không lâu, điện thoại liền thông ngay, đầu dây bên kia truyền ra thanh âm lười nhác mang ý cười. Trần Ngọc phải không? Ta còn tưởng rằng Người rời khỏi Bắc Kinh rồi, nên quên ta luôn chứ. Thật không ngờ, còn nhớ gọi điện thoại cho ta. Trần Ngọc tỏ ra cuộn bách cười khan. Sao có thể như thế chứ? Kiều ca, người chiêu cố ta không ít. Ta quên ai cũng không thể quên được Kiều ca. Chủ yếu hai năm này quá bận rộn, chạy đông chạy tây. Di động hơn phần nửa thời gian đều ở trong khu vực không có sóng đấy. Người đầu dây bên kia tâm tình rất tốt, cười ra tiếng mà nói. Tiểu tử người cũng thật khéo ăn khéo nói, biết ta chiếu cố cho người. Khi có chuyện mới nhớ đến ta, thôi thì đành vậy, nói đi, tìm ta có việc gì. Trần Ngọc liếc liều trại cách đó không xa, vội cười mà đáp. Kiều ca, là như thế này, ta ở đây có mấy tấm bản đồ, chữ bên trên ta không nhận ra, có thể dưới thời Thương Chu. Những chữ này đối với ta mà nói rất quan trọng, có thể an toàn của tất cả mọi người ở đây đều trông cậy vào nó. Người giúp ta tra thử được không? Người Trần Ngọc gọi điện nhờ cậy chính là bạn học Kiều Giật, hồi còn đang học nghiên cứu sinh. Bất luận là ở trường hay sau đó đều đối với cậu, tương đối là chiếu cố. Hơn nữa, Kiều gia ở Bắc Kinh muốn người có người, muốn quan hệ có quan hệ. Chỉ cần hắn đáp ứng, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể, Trần Ngọc cũng không muốn thiếu nợ ân tình của hắn. Chính cậu cũng có thể tìm người để phiền dịch, nhưng không thể so với tốc độ làm việc của Kiều Giật được. Được thôi. Kiều Giật không chút do dự, thậm chí còn đồ còn chưa thấy, đã trực tiếp đáp ứng ngay. Vẫn là Trần Ngọc trầm mặc giây lát, cẩn thận nói. Kiều ca, thứ này đối với ta mà nói rất quan trọng, trừ ngươi ra nhất định đừng để lộ ra ngoài. Kiều Giật lại cười rộ lên. Ngươi yên tâm, đồ gửi tới đây, bây giờ ta để cho ngươi đi chuẩn bị. Cảm ơn Kiều ca. Trần Ngọc biểu đạt lòng biết ơn phát ra từ nội tâm, khác với sự khách khí vì quan hệ với cha trước kia. Lần này, Kiều Giật đã giúp cậu một việc lớn. Hơn nữa, những bản đồ này rất có thể còn liên quan đến thân phận trước đây của cậu. Đem nó giao cho Kiều Giật, quả thực cần quyết tâm rất lớn. Quyết tâm này có quan hệ trực tiếp đến sự chiếu cố của Kiều Giật mấy năm qua với cậu. Đừng chỉ nói trên đầu lưỡi, ta cũng không hiếm lạ gì. Như vậy đi, lần này người trở về tới Bắc Kinh, đã lâu không ăn cơm người nấu, cũng có chút nhung nhớ rồi. Kiều Giật nói, được, việc nho nhỏ này, đợi ta xử lý xong mọi chuyện ở đây, lập tức đến Bắc Kinh. Trần Ngọc lấy lòng đáp. Đợi đến lúc hai người cúp điện thoại, Trần Ngọc chụp 6 bức bản đồ rồi gửi qua cho Kiều Giật. Nghĩ đến việc không bao lâu nữa có thể tìm thấy phương pháp an toàn xuống nước, cậu liền cảm thấy vui vẻ. Chính như Phong Hàn đã nói, có hắn ở đây, Trần Ngọc sẽ không sao cả. Trần Ngọc cũng quyết không để Phong Hàn phải mạo hiểm. Phong Hàn mạng dài đến đâu, Trần Ngọc cũng vẫn sẽ lo lắng. Cho dù cậu có thể là kẻ địch của Phong Hàn, thế nhưng chưa tới phút cuối, ai cũng không thể quyết định kết cục. Trần Ngọc không phải là người cam chịu số mệnh, cậu chỉ biết cậu không thể để Phong Hàn gặp chuyện không may. Khoảng 2 giờ rưỡi đêm, Trần Ngọc bị ai đó đánh thức, không tình nguyện mở mắt ra, phát hiện A-Cát đang ở bên cạnh nhìn cậu nói. Trần Ngọc, chúng ta chuẩn bị xuống nước. Trần Ngọc ngây ra một lúc, lật người dậy mặc quần áo chuẩn bị. Tiểu Mập vùi trong ngực Trần Ngọc, cẩn thận để xuống. Tiểu Mập lỗ tai vừa động, lập tức mở mắt ra, mơ mơ màng màng liếc Trần Ngọc một cái. Đang định đứng lên, chợt nghĩ đến tình cảnh hôm qua, lập tức trở mình, cuộn người lại tiếp tục ngủ. Bất quá, bọn họ gần đây càng ngày càng kịch liệt, xuống cả dưới nước. Tiểu Mập vừa giận dữ, vừa nghĩ, vừa khò khè ngủ tiếp. Khi Trần Ngọc và Mã Văn Thanh thu thập xong, những người khác đã sớm chờ ở bên ngoài lều rồi. Mang theo anh ấy chào hỏi, hai người theo bọn họ đi về phía hồ. Ban ngày khí trời rất tốt, ban đêm trời lại đầy mây, không trăng không sao. Trừ nơi được đèn pin chiếu sáng tới, bốn phía đều tối đen như hũ nút. Có lẽ do nguyên nhân thời gian, có lẽ mọi người đối với lần hành động lúc nửa đêm vẫn còn thái độ hoài nghi, tâm tình đều xuống thấp, ngay cả thanh âm nói chuyện với nhau đều vô cùng nhỏ bé. Đến bên hồ, mọi người tháo con thuyền ở phía đông ra, đang chuẩn bị lên thuyền thì bất chợt một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trần Ngọc bị dọa sợ đến mức trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, chân co thắt lại. Sau đó ý thức được là tiếng con chó của Nại Bảo lão phụ trong căn nhà gỗ nhỏ bên hồ. Trần Ngọc giơ tay lên, lại là 3 giờ sáng. Tiếng chó sủa vang lên trong ban đêm yên tĩnh, giống y hệt với đêm qua. Không chỉ có Trần Ngọc, những người khác đang khẩn trương cao độ cũng sợ hết cả hồn. Mã Văn Thành đi đến cạnh cửa, bật đèn pin nhìn vào trong, tiếng chó sủa nhỏ dần nhưng không dừng. Trong nhà không có ai, thật là chó người đuôi cái gì chứ, đêm hôm khuya khoắt, đây không phải cố ý dọa người sao? Mã Văn Thành bất mãn lẩm bẩm. Trần Ngọc sửng sốt, chẳng lẽ lại bảo lão phụ từ đêm qua xuống hồ còn chưa trở lại, giống với tiểu nhị trước đó lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Ngọc vội dừng lại, trước khi xuống nước, nghĩ những thứ này là một điểm xấu. Hai tiểu nhị đi xuống trước, tiếp theo là A Cát, Trần Ngọc, Phong Hàn, Lạc Thanh. Vị trí của Trần Ngọc là ở chính giữa, coi như là an toàn nhất. Sau khi bọn họ xuống nước, vui mừng nhận ra, trần lực dưới nước rõ ràng so với ban ngày giảm đi nhiều hơn nữa. Nước xoáy cơ hồ đã biến mất từ lâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.